Chương 1930, tiến hành theo chất lượng hợp tác. Một hơn cầu từ đặt trước. Chính là có thế theo ngươi nơi này bay thẳng đi nhóm chúng ta Hán Vương Triều, cái này kêu là làm phi thuyền đường thuyền. Lưu Phong giải thích nói. Bỡ là kẻ quốc vương bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc hỏi, đây là có thể dùng đến mua bán sao? Đương nhiên, cái gì đều có thể dùng để bán, chỉ cần ngươi mua được, đương nhiên, ngoại trừ phi thuyền bên ngoài. Lưu Phong cười cười. Cái này phi thuyền đường thuyền giá tiền đâu là bao nhiêu? Bở là kẻ quốc vương tương đối hiếu kỳ cái này. Liên dùng ngươi những này tảng đá đến cùng ta giao dịch đi. Như thế nào? Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, no y những này tảng đá có thể dùng đến giao dịch sao? Bở là kẻ quốc vương hoài nghi mình nghe lầm. Ngay từ đầu không phải nói những này tảng đá cũng không có tác dụng gì sao? Đương nhiên, chỉ bất quá số lượng muốn rất đa tài đi, bằng không thì cũng là không có biện pháp. Lưu Phong nói, bỡ là kẻ quốc vương trọng trọng gật đầu, lập tức nói, đây không phải vấn đề, Lưu Phong các hạ muốn bao nhiêu ta cho các ngươi đảo chính là, cái này không khó. Thú nhân quốc vương trong lòng mừng thầm, nghe nệ mộ tới nói, cái này tảng đá ở sau núi nơi đó thế nhưng là khắp nơi đều là đâu. Khắp nơi đều có thể đào được một chút, chẳng qua là xem chất lượng như thế nào mà thôi. Đã đối phương không phải xem chất lượng mà là xem số lượng vậy cũng tốt. Mỗi tháng đều nhất định muốn có một lần, mà lại số lượng không thể thiếu, tối thiểu nhất một chiếc thuyền lớn đổ đầy. Lưu Phong QNZ đi theo ngồi thẳng người, tiếp tục nói ra, mỗi tháng một lần, chúng ta phi thuyền đường thuyền cũng có thể một tháng qua hồi trở lại các ngươi Ma San thành một lần. Tốt, một tháng một lần liền một tháng một lần. Bỡ là kẻ quốc vương không chút do dự nói. Trong lòng của hắn nghĩ đến một tháng một lần vừa vặn, dù sao dạng này cu nở dê có thời gian đi lái đảo những này tảng đá. Nếu như một tháng không có một lần tảng đá cung ứng cho nhóm chúng ta cũng sẽ đình chỉ phi thuyền đường thuyền, thẳng đến các ngươi bù đắp tảng đá mới thôi. Lưu Phong tiếp tục nói. Tốt, cái này không có vấn đề, tảng đá nhất định sẽ cung ứng cho các ngươi. Bỡ là kẻ quốc vương cười nhẹ nhàng, no y phải biết những này tảng đá có thế đổi lại phi thuyền đường thuyền, là một cái cỡ nào tốt sự tình. Bất quá chỉ dựa vào những này tảng đá cũng không có biện pháp trực tiếp mua xuống phi thuyền đường thuyền nha. Lưu Phong ngón trỏ lắc lư mấy lần. Bỡ là kẻ quốc vương sửng sốt một cái, hỏi, không biết rõ Lưu Phong các hạ còn muốn cái gì? Đây là muốn kim tệ sao? Không, ta không muốn kim tệ. Ta muốn hữu dụng hơn đồ vật. Lưu Phong nói khẽ. Hữu dụng hơn đồ vật là cái gì đây? Bở là kẻ quốc vương hiếu kỳ nói. Ta muốn là nô lệ, ngươi cho ta 5 ngàn ở tên nô lệ đi. Nghĩ đến các ngươi lớn như vậy một cái tỏ dầu là thú nhân đế quốc nhất định có thể xuất ra nhiều người như vậy. A Lưu Phong thản nhiên nói. Bở là kẻ quốc vương lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhữ một cái. Hỏi. Không biết rõ Lưu Phong các hạ muốn cái này 5 ngàn nở tên nô lệ làm cái gì đây? Nhóm chúng ta Hán Vương Triều ngay tại xây dựng đường sắt, cần đại lượng sức lao động. Lưu Phong cảm thấy là thời điểm đem đường sắt cũng cho làm nền một cái. Mặc dù nói không có khả năng vượt ngang một mảng lớn biển lớn đi trải đường dây A nhưng tốt là có thể biểu hiện ra một cái đại quốc hùng hậu thực lực. Đường sắt là đường gì? Bở là kẻ quốc vương vẻ mặt nghi hoặc. Tiếp tục hỏi, khó nói nghiêm thắng đều muốn cho các ngươi 5 ngàn nở tên nô lệ sao? Cái này vẫn là phải hỏi rõ ràng, mỗi tháng đều muốn 5 ngàn nở tên nô lệ kia là khẳng định không làm được. Không cần mấy ngày, đừng nói Ma San thành, liền liền tỏ dấu là thú nhân đế quốc cũng không có nhiều như vậy nô lệ Úc. Cái này không cần, chỉ cần cho một lần liền tốt, không cần mỗi tháng cũng cho. Lưu Phong cười cười. Nếu là mỗi tháng cũng cho 5 ngàn ở tên nô lệ, đừng nói tỏ dấu là thú nhân đế quốc không có nhiều người như vậy, liền xem như có. Hán Vương Triều QNZ không có khả năng lập tức gặm đến phía dưới nhiều người như vậy. Duy nhất một lần cho 5 ngàn ở tên nô lệ sao? Bở là kẻ quốc vương nghiêm túc suy tư một cái. Hán mím môi một mặt khó xử, đây cũng không phải là một con số nho, nếu như nói là 1 ngàn người. Vậy hắn khẳng định không chút do dự đáp ứng. Nhưng là 5 ngàn người thật là rất nhiều người, lập tức xuất ra nhiều người như vậy quả thật có chút đau lòng, nếu như mỗi tháng cho một chút cái kia còn dễ nói. Thế nào bỡ là kẻ các hạ không nguyện ý sao không nguyện ý cu nở dê không quan hệ, vậy liền không hợp tác phi thuyền đường thuyền, nhóm chúng ta hợp tác chuyên môn cảng khẩu cũng là đồng dạng. Lưu Phong đại khí nói, hắn không muốn ép quá chặt, lúc này tiến hành theo chất lượng luôn luôn tốt, nếu như ra vẻ mình quá mức vội vàng, sẽ để cho đối phương có cảnh giác. Không không không, không có không nguyện ý, chỉ bất quá cái này 5.000 người thật nhiều lắm. Có thể hay không giảm bớt đến 3.000 người đâu nếu như 3.000 người ta khẳng định không do dự. Bỡ là kẻ quốc vương khẽ cắn môi, tiếp tục nói, mà lại cái này 5.000 người đối chúng ta tới nói QNZ rất trọng yếu, lập tức cấp ra 5.000 người, khả năng đối chúng ta vận hành có ảnh hưởng. Nếu như lập tức liền điều đi 5.000 ở tên nô lệ, kia tỏ dấu là thú nhân đế quốc rất nhiều địa phương đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tỷ như nông nghiệp phương diện, còn có trong vương cung người, cùng một ít quý tộc có thế chỉ điểm người liền giảm mạnh. Vậy liền không có biện pháp, nhóm chúng ta Hán Vương triều thế nhưng là nhu cầu cấp bách cái này 5.000 người đâu. Nếu như không có, kia chúng ta phi thuyền QNZ không có biện pháp rút ra thời gian đến bay hướng tỏ dầu là thú nhân đế quốc. Lưu Phong một mặt thật đáng tiếc biểu lộ, tiếp tục nói, lại có thể cái này 5.000 người. Ta khả năng tốt hơn an bài phi thuyền xuất hành. Cái này bỡ là kẻ quốc vương đệ thấp lấy mặt mày suy tư. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. A 5.000 người nói lớn chuyện ra là một chi nhỏ quân đội, coi như sẽ không kỵ sĩ chi đạo, nhưng nhân số luôn luôn có thể làm hao mòn địch nhân. Nói nhỏ chuyện đi chính là để cho mình sinh hoạt trở nên tốt hơn bảo đảm, dù sao có thể hô tới quát lui nhiều người. Không sao. Ta không miễn cưỡng bở là kẻ các hạ, không nguyện ý coi như xong, nhóm chúng ta cũng chỉ hợp tác chuyên môn cảng khẩu liền tốt. Lưu Phong hai tay vừa nhấc no y hắn ngược lại là không quan trọng, dù sao đối phương vì phi thuyền sớm muộn là sẽ bằng lòng, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Lưu Phong các hạ, để ta suy nghĩ một cái đi, đây quả thật là không phải một con số nho. Bở là kẻ quốc vương bất đắc dĩ nói. Hắn tạm thời không có biện pháp hạ quyết tâm bằng lòng đối phương, dù sao nhiều người như vậy hắn cũng cảm thấy rất trọng yếu. Tốt, hoàn toàn không có vấn đề, bỡ là kẻ các hạ là nên hảo hảo cân nhờ ở cờ một cái. Lưu Phong cười cười. Rất xin lỗi ta không có biện pháp trực tiếp cho ngươi trả lời chắc chắn, Lưu Phong các hạ hẳn là cũng biết rõ nhiều người như vậy không phải một con số nho. Bỡ là kẻ quốc vương có chu tờ xoắn suýt. Phi thuyền đường thuyền hắn cũng là rất muốn, nhưng là nhiều người như vậy thật sự là có chu tờ khó hạ quyết tâm. Úc, ta bằng hữu, hoàn toàn không có quan hệ, ngươi cũng là vì tỏ dầu là thú nhân đế quốc cân nhờ à cờ, ngươi có thể từ từ suy nghĩ chuyện này. Lưu Phong thở mạnh nói, hắn cũng sẽ không vì 5.000 ở nô lệ mà một mực buộc đối phương làm quyết định, càng như vậy, đối phương liền vượt dễ dàng xoắn suýt. Tạ ơn Lưu Phong các hạ lý giải. Bỡ là kẻ quốc vương thở dài nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ cùng.